Chương 801, Nguyên Anh Đại Điển. Đến Nguyên Anh Đại Điển này một ngày, Vương Đạo Viễn mặc vào Vương gia Thái Thượng trưởng lão Ngư Văn Trường Bào, Chu Loan tức thì xuyên Chu Quốc công chúa Phượng Quan khăn quàng vai. Hai người cao tọa lễ đường đầu vị, bên ngoài tân khách không ngừng đi vào lễ đường, hướng hai người hành lễ. Có thể đi vào lễ đường, chí ít cũng là kim đan tu vi. Phàm là có kim đan tu sĩ thế lực, đa số phái người tới. Tự liền Tống Quốc cũng phái thái tử đến đây chúc mừng. Duy chỉ có Lục hoàng tử bên kia tương đối xấu hổ, Tà Dương cung cùng Vương gia là tử thù. Hiện tại Tà Dương cung là Lục hoàng tử cùng Vạn Linh tông tranh quyền đoạt lợi trọng yếu thẻ đánh bạc. Lưu lại sợ Vương Đạo Viễn thu thập hắn, bỏ qua lại sợ biến thành Vạn Linh tông khôi lỗi. Trái phải khó xử phía dưới, chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy. Vương Đạo Viễn một cái nguyên anh tu sĩ, cũng lười phản ứng bọn hắn. Lục hoàng tử tiểu triều đình kẹp ở triệu quốc cùng Tống quốc chi gian, về sau Tống quốc cũng không dám lại duy trì lục hoàng tử. Chỉ cần triệu gia có thể trì hoãn qua này khẩu khí, diệt rơi lục hoàng tử chỉ là thời gian vấn đề. Vừa quy phụ Thanh Ly quận quốc không lâu Bán Yêu bộ lạc, cũng đều phái ra kim đan tu sĩ đến đây. Vì lung lạc Bán Yêu, Vương gia cũng an bài bọn hắn ngồi ở trong lễ đường. Triệu quốc là Triệu Tĩnh quốc cùng thái tử Triệu Thanh Huyền cùng nhau đến đây. Các tiểu quốc tu sĩ cũng rất nhanh đi tới. Chu quốc Thái Thượng Hoàng Phong Dực Chân Nhân, mang theo Chu Cảnh Nguyên cũng đi tới Ngọc Tuyền Phong, cùng hắn cùng tới còn có Tần quốc Thái Thượng Hoàng Mặc Lân Chân Nhân. Hai người đều là 1023 bách tuế, bất quá thần thú huyết mạch đủ nhiều, còn xa không có đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Hiện tại linh khí khôi phục sắp tới, bọn hắn còn là có cơ hội đột phá Nguyên Anh cảnh giới. Lần này tới có thể nghe Nguyên Anh tu sĩ diễn giải, cũng có thể tích lũy một chút kinh nghiệm. Phong Dực Chân Nhân cũng là tương đối tùy ý, đi tới lễ đường phía sau, liền cười nói, thật sự là hậu sinh khả úy a, chất nữ, điệt nữ tế đều đột phá Nguyên Anh. Phong Dực Chân Nhân cùng Mặc Lân Chân Nhân bối phận cao, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng đứng dậy hành lễ. Chu Cảnh Nguyên tu luyện tốc độ không chậm, hiện tại đã đến kim đan hậu kỳ. Hắn lần này đảo là tương đối nhu thuận, thành thành thật thật mà hành lễ nói, gặp qua cô phụ. Vương Đạo Viễn trên mặt hiền lành tiếu dung, hiền chất miễn lễ. Chu Cảnh Nguyên cũng không nói cái gì, Vương Minh Thần đi qua, dẫn đại biểu ca đến chỗ ngồi. Tiếp xuống tới là tứ đại đỉnh tiêm thế lực tu sĩ, Phong Tuyết Thần cung phái tới sắp tiếp nhận cung chủ Phi Tuyết Chân Nhân. Thiên Cơ Tông chỉ có Huyền Cửu Tiêu tự mình qua tới, hắn tu vi cũng là kim đan hậu kỳ. Thái Ất Kiếm Tông bên kia tới chính là Quỳ Kiếm, Vô Kiếm Chân Nhân hiện tại đã trở thành Thái Ất Kiếm Tông tông chủ. Tây Hải bên kia không thái bình, lại không có Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn. Tam Tông còn muốn trấn thủ Tây Hải, cao thủ căn bản không dám tùy tiện ly khai. Đảo là thần binh các hoàn toàn không có đưa Vương Đạo Viễn đương ngoại nhân, tông chủ mang theo nhiều cái kim đan đỉnh phong tu sĩ qua tới. Tăng thêm Lôi Viêm Chân Nhân cũng tại nơi này, hoàn toàn có thể khai một cái thần binh các cao tầng hội nghị. Nam Hoang bên kia phía trước đánh ma tộc thời điểm, thuận tay thanh lý mấy lần. Hiện tại đảo là không có một cái dám trác đâm, toàn bộ Nam Hoang đều phi thường thái bình. Rút ra mấy cái tu sĩ qua tới nghe Nguyên Anh tu sĩ diễn giải, tự nhiên cũng không phải vấn đề. Người đều đến đủ, đưa lễ vật cũng đều không sai, chỉ là không có Vương Đạo Viễn có thể nhìn vừa ý. Các gia trong tay đều không có ngũ giai linh vật, ngoại trừ riêng phần mình hạch tâm truyền thừa. Cũng không có cái gì có thể nhượng Nguyên Anh tu sĩ tâm động. Sau đó, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan bắt đầu vì khách mời diễn giải. Tính cả Lôi Viêm Chân Nhân cũng cùng một chỗ vì chúng tu sĩ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, này trận diễn giải duy trì liên tục 3 tháng thời gian. Diễn giải kết thúc phía sau, chúng tu sĩ nhao nhao tản đi. Chỉ còn lại tứ đại đỉnh tiêm thế lực, cộng thêm Chu, Tần, Triệu Tam Quốc. Yêu tộc hung hăng ngang ngược, tiếp xuống tới khẳng định là muốn thương nghị đối phó yêu tộc sự tình. Tứ đại đỉnh tiêm thế lực cùng Chu, Tần hai quốc đều là ở Bắc Uyên hết sức quan trọng thế lực, bọn hắn lưu lại tự nhiên là muốn thương nghị đại sự. Đảo là Triệu Tĩnh quốc cùng Triệu Thanh Huyền tiếp tục lưu tại nơi này, nhưng Vương Đạo Viễn sờ không được đầu óc. Đãi mặt khác người tản đi phía sau, Vương Đạo Viễn hỏi, Triệu Đạo Hữu, Thái tử Điện Hạ, thế nhưng có cái gì chuyện quan trọng? Triệu Tĩnh quốc đứng dậy chắp tay nói, tiền bối đã quý vì Nguyên Anh tu sĩ, năm đó bình định ma tộc rối loạn lúc lập xuống đại công. Bây giờ lại trảm sát họa loạn sơn bắt ngũ giai huyền băng quy, kể công thầm vĩ. Ta Triệu gia không dám lại làm vì Thanh Ly quận quốc tông chủ, ta phụng Triệu Hoàng chi mệnh, mời Thanh Ly quận vương xưng đế. Nghe xong này lời nói, tất cả mọi người có chút sửng sốt. Tuy nhiên lấy Vương Đạo Viễn hai phu phụ người thực lực, Triệu gia cũng chỉ huy bất động Thanh Ly quận quốc. Nhưng một cái quận địa bàn nói bỏ qua liền bỏ qua, Triệu gia quyết đoán là thật không kém. Vương gia hiện có truyền thừa tuy nhiên còn không có được đến đầy đủ lợi dụng, nhưng nội tình so Triệu gia càng rắn chắc. Lại tăng thêm Vương Đạo Viễn giúp đỡ, về sau Triệu gia thực lực căn bản không cách nào cùng Vương gia so sánh với. Vương gia tuy nhiên trên danh nghĩa là Triệu gia thần thuộc, nhưng trên thực tế Triệu gia đã chỉ huy bất động Vương gia. Là xưng vương còn là xưng đế, đối Vương gia mà nói không có cái gì khác nhau. Bất quá, Triệu gia đã chủ động xách ra tới, Vương gia cũng không hảo cự tuyệt. Vương Đạo Viễn gật đầu, như thế, liền nhiều tạ Triệu Hoàng hảo ý, việc này từ Minh Thần toàn quyền xử lý. Hắn tự nhiên sẽ không lại đi xưng đế, những này việc nhỏ lưu lại cho quận Vương Phủ xử lý liền hảo. Vương Minh Thần đứng dậy chắp tay nói, là, phụ thân. Nói xong, mang theo Triệu Tĩnh Quốc cùng Triệu Thanh Huyền ly khai lễ đường. Phong Dực Chân Nhân cười nói, Triệu Hoàng không thẹn là Triệu Vũ Đế huyết mạch, này quyết đoán xác thực không thua Triệu Quốc Lịch Đại Tiên Quân. Năm đó Triệu Liệt Đế dám cùng Lão Phu khiêu chiến, hắn nhi tử buông tha một cái quận cũng như thế quyết đoán. Triệu Quốc có dạng này Hoàng Đế, nhìn tới quốc tổ còn rất dài a, mặt khác người đều chấp nhận, Triệu Hoàng quyết đoán xác thực không tầm thường. Lưu lại tới đều là đại thế lực, cũng nên nói chuyện chống cự yêu thú chuyện. Huyền Cửu Tiêu Ly Tịch, hướng mọi người chắp tay nói, các vị tiền bối, vãn bối lần này là phụng gia phụ chi mệnh, đến đây cầu viện. Từ lần trước tìm Long Giang linh khí triều tịch phía sau, Tây Hải yêu thú cũng bắt đầu sinh động đứng lên. Bắt đầu có chút ít tứ giai thượng phẩm yêu thú lên bờ. Tập kích ta Thiên Cơ Tông sản nghiệp. Mấy năm gần đây, tập kích càng ngày càng nhiều lần. Yêu thú bên trong cũng xuất hiện rất nhiều tứ giai đỉnh phong tu vi, chúng ta Thiên Cơ Tông tu sĩ mệt mỏi. Gần nhất mấy năm, cơ hồ mỗi ngày đều có tứ giai yêu thú thượng bờ tập kích. Như không phải có trận pháp chống đỡ, ta Thiên Cơ Tông sớm liền chống đỡ không đi xuống. Nếu là lại xuất hiện ngũ giai yêu thú, ta Thiên Cơ Tông hủy diệt chỉ ở sớm tối chi gian. Nghe này lời nói, Lôi Viêm Chân Nhân gật đầu nói, Thiên Cơ Tông bên kia sự tình ta cũng nghe nói, chỉ là không nghĩ tới yêu thú đã như thế hung hăng ngang ngược. Các ngươi cũng yên tâm, hiện tại Đào Viễn trở lại, trấn thủ Thiên Cảm Sơn Mạch cùng Vạn Xuyên Hà, không có bất luận cái gì vấn đề. Ta rất nhanh liền sẽ mang theo Linh Lung Tháp đi đến Tây Hải, có ta cùng Linh Lung Lão Tổ tại, mặc dù xuất hiện ngũ giai yêu thú, không phải không hề chống cự chi lực. Huyền Cửu Tiêu nghe vậy đại hỷ, Lôi Viêm Chân Nhân cho ra hứa hẹn, Tây Hải bên kia đem có hai cái cường hãn nguyên anh chiến lực tọa trấn, cũng liền không có gì đáng sợ được rồi. Vương Đạo Viễn cũng nói ra, ta còn muốn trấn thủ Thiên Cảm Sơn Mạch, phòng bị tiềm tàng tại ngoại hải đầu kia lão quy. Tạm thời không thể đi Tây Hải. Bất quá, ta có ngũ giai thượng phẩm phi thuyền. Nếu là Tây Hải căng thẳng, tùy thời cho ta truyền tin. Chỉ cần 3 năm ngày thời gian, ta liền có thể đến Tây Hải. Lại đạt được Vương Đạo Viễn hứa hẹn, Huyền Cửu Tiêu trong lòng thì càng nắm chắc. Lúc này Quỳ Kiếm Ly Tịch chắp tay nói, tiền bối, đệ tử chịu sư huynh nhờ vả, đến đây cầu tiền bối đem Thái Ất Thần Kiếm Uẩn Dưỡng đến ngũ giai. Nếu là Tây Hải xuất hiện ngũ giai yêu thú, có ngũ giai Thái Ất Thần Kiếm tại, cũng có thể đưa đến rất lớn tác dụng. Ta Thái Ất Kiếm Tông nguyện ý cầm kiếm tu công pháp cùng pháp thuật làm vì trao đổi. Còn thỉnh tiền bối xuất thủ tương trợ. Tuy nhiên chướng mắt bình thường linh vật, nhưng kiếm tu truyền thừa còn là không sai. Vương gia kiếm tu truyền thừa còn là quá mức bạc nhược yếu kém, có kiếm tu thiên phú tộc nhân, cũng không nhất định thích hợp tu luyện quy nguyên kiếm tiên truyền thừa. Nếu là có thể đạt được Thái Ất Kiếm Tông một chút kiếm tu truyền thừa, còn là rất có giá trị. Vương Đạo Viễn cười nói, Quỳ Kiếm Sư Huynh không cần phải khách khí, người ta ngang hàng tương xứng tức có thể. Ta có Thái Ất Kim Diễm tại, uẩn dưỡng nhất thanh Thái Ất Thần Kiếm, dùng không nhiều đại công phu. Đã như thế, liền nhiều tạ sư đệ. Chờ Lôi Viêm Sư Thúc đến Tây Hải tọa trấn phía sau, ta liền đem Thái Ất Thần Kiếm cùng kiếm tu truyền thừa đưa tới. Chương 802, Khai Quốc Xưng Đế.